Đỉnh cao phú quý, chương 469, chắc chắn, điện thoại trống rỗng và không có thiết bị giám sát nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, suy đoán trước đó của họ đã sai. Trình Uyên không khỏi chìm vào suy nghĩ. Khi Lý Hải Tân và anh ta phân tích, họ chỉ nhằm vào Thẩm Hoa và bắt giữ Vương Tử Yên. Không ngờ Thẩm Hoa lại không biết điều đó nên nhầm điện thoại đã bị lấy trộm. Trong trường hợp này, làm thế nào tôi có thể tìm thấy Vương Tử Yên? Phải làm sao? Lý Nam Địch cũng hoảng hốt khi biết lý do. Anh ném điện thoại của Thẩm Hoa ra ngoài cửa sổ. Trình Uyên lại nhắm mắt. Trong tình huống này, anh nhất thời không biết phải làm sao. Vào lúc này, có một rung động đột ngột từ điện thoại di động của anh ta. Lấy điện thoại ra nhìn. Mắt Trình Uyên đột nhiên mở to. Thông tin điện thoại di động. Biệt thự Giật Giang phòng 8 người gửi là một số không quen thuộc. Trình Uyên dứt khoát gọi lại. Hóa ra đó là một số trống. Nó có nghĩa là, thời sách. Trình Uyên gật đầu. Có thể, anh có đi không? Lý Nam Địch, Trình Uyên hỏi, có lựa chọn nào tốt hơn không? Chiếc xe khởi động và lái về phía cái gọi là biệt thự Giật Giang. Tại thời điểm chiếc xe của họ khởi động, một số chiếc xe di chuyển cùng với nó. Anh à, có người đang theo dõi chúng ta. Thời sách, người đang lái xe, nhìn thấy điều gì đó không ổn trong gương chiếu hậu. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng về điều đó. Xe chạy nhanh trên đường. Chạy nhanh thì xe sau cũng chạy nhanh. Giảm tốc độ thì xe sau cũng giảm tốc độ. Bằng cách này, kéo theo một cái đuôi, dài và theo sự điều hướng. Họ đến khu biệt thự Giật Giang. Ngay khi xe chạy vào biệt thự, một chiếc ô tô chạy theo và trực tiếp vượt qua xe của họ. Đó là một chiếc Ferrari. Khi Ferrari dừng xe của Trình Uyên và họ, nó tình cờ đậu ở cổng biệt thự Giang Giật. 5 người đàn ông mặc đồ đen mạnh mẽ lên và xuống chiếc Ferrari. Trình Uyên xuống xe, mặc kệ họ rồi đi thẳng về biệt thự. Dừng lại, một trong những người đàn ông đi đầu kêu lên. Sau đó, một chiếc xe khác dừng sau xe của Trình Uyên. Một nhóm người mặc đồ đen cũng bước xuống xe. Trình Uyên vẫn phớt lờ những người mặc đồ đen này và trực tiếp bước vào. Thời sách và Lý Nam Địch bị những người đàn ông mặc đồ đen này chặn ở cửa. Người áo đen dẫn đầu chế nhạo. Xem ra chủ nhân ngươi không quan tâm đến sống chết của ngươi. Về vấn đề này, thời sách và Lý Nam Địch đều cho anh ta một cái nhìn ngốc. Đây là thái độ gì? Người áo đen cảm nhận được sự khinh thường trong mắt họ. Nói với những người áo đen khác. Đưa họ lên xe và đừng làm tổn thương người phụ nữ này. Vài người mặc đồ đen lập tức bước tới. Tuy nhiên, trước khi 4 người đàn ông mặc đồ đen đi tới trước mặt 2 người họ. Những người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên xe phía sau đã đi thẳng qua thời sách và Lý Nam Địch. Chặn họ lại. Này! Ý của ngươi là, người mặc áo đen đi đầu thấy vậy trầm giọng nói. Ngươi muốn lập công với Phương gia chúng ta sao? Đầu to bên trong, ngươi cũng tóm lấy những người này. Anh coi những người mặc đồ đen này là những người muốn bắt Trình Uyên. Nhưng thực tế thì sao? Vương Mỹ Lệ đứng đầu vẫy vẫy tay. Bình tĩnh nói với thập tam tay bao phía sau. Buông xuống, thập tam thái bảo lao tới ngay lập tức. Mặc dù những người mặc đồ đen này có kỹ năng tốt, nhưng họ vẫn có một chút yếu thế khi đối mặt với tay bao. 4 người nhanh chóng được đưa xuống. Người mặc áo đen dẫn đầu ngẩn ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là người của ai? Người nhà họ Thẩm, họ Ngụy, liên minh doanh nghiệp, hay là họ Trịnh? Thời sách giật mình khi nghe họ Trịnh. Đúng lúc này, hàng chục chiếc ô tô khác cũng chạy theo. Đồng loạt vây quanh, đã có rất nhiều người lên xuống xe. Một trong số họ với mặt sẹo, trên tay mang theo một cây gậy sắt lớn. Đi tới trước, nghiêng đầu liếc nhìn chuyển động trên cánh đồng. Rồi ngoẹo cổ một cách phù phiếm. Thằng quái nào có thể nói với lót? Có chuyện gì vậy? Lời vừa dứt, một người đàn ông khác đeo kính râm đi ra. Chế nhạo, tam đao, ngươi không thấy cái này sao? Hẳn là tranh công. Sao, nhà họ Thẩm của anh không bỏ sao? Một tên chọc đầu khác mặc áo đỏ bước ra khỏi đám đông. chúng tôi đang rút lui khỏi việc truy đuổi Trình Tuấn Phong. Và chúng tôi không nói là rút khỏi việc giết con trai anh ta. Người đàn ông đeo kính râm lạnh lùng đáp lại. Vậy thì chuyện của ngày hôm nay không dễ xử lý. Tam Đao cười nói. Liên minh kinh doanh của chúng ta quyết tâm thắng lợi. Chúng ta cũng không phải nhà họ Ngụy. Hói đầu, người đàn ông đeo kính râm khịt mũi lạnh lùng. Tỉnh Giang Bắc là lãnh địa của nhà họ Thẩm chúng ta. Trước khi ra tay của Trình Uyên, người của những gia tộc này đã đứng dậy trước. Họ hoàn toàn không để Vương Mỹ Lệ vào mắt. Nhưng điều đó có thể hiểu được. Suy cho cùng thì các thế lực ở thủ đô đều có tầm nhìn rất cao. Và họ không quan tâm đến những quyền lực nhỏ mà họ không biết. Về phần Vương Mỹ Lệ, anh ta trực tiếp bỏ qua những người này. Đi thẳng đến vị thủ lĩnh mặc áo đen của nhà họ Phương đã đến trước. Bùm, đột nhiên bị bắn. Một cú đấm, người áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không nói một lời, nặng nề ngã xuống cách đó 5 mét rồi bất tỉnh. Sức mạnh này, mấy người đang tranh luận đều sững sờ trước cảnh này. Đồng loạt nhìn cảnh tượng. Chỉ sau đó, họ mới chú ý đến sự tồn tại của Vương Mỹ Lệ và những người khác. Nhìn kỹ lại, Tam Đao không khỏi cau mày. Ngoài ra, Vương Mỹ Lệ, 14 người đàn ông mặc đồ đen, tràn ngập một loại sát khí. Ánh mắt 14 người đều rất lạnh lùng. Dường như những người này cũng không thèm nhìn tới. Điều này, cổ họng trào dâng. Tam Đao hỏi, còn dám hỏi ngươi là sức mạnh nào? Anh không nhớ rằng có một nhóm lực lượng như vậy ở thủ đô. Trình Uyên, người đã nhảy vào biệt thự, hầu như không tốn chút sức lực nào. Và nhìn thấy Vương Tử Yên khi anh bước vào. Tôi nhìn thấy Vương Tử Yên quần áo xộc xệch, đầu tóc vương vãi trên đất, tay chân bị trói bằng dây thừng. Cặp đùi trắng như tuyết dưới lớp váy ngắn cũng cỡn đầy vết máu kinh hoàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Treo Liên đỏ bừng và sưng lên. Khóe miệng còn có đôi mắt đỏ ngầu. Đặc biệt là trên chiếc cổ trắng sạch thường ngày cũng dính đầy vết máu. Sau đó ánh mắt của Trình Nguyên chuyển đến một chiếc roi da gai ném trên mặt đất. Đôi mắt đang tách ra. Vương Tử Yên luôn ở trước mặt anh ta với khí chất tao nhã và đứng đắn. Cô quan tâm anh tỉ mỉ. Biết Trình Uyên không thích cà phê nên việc đầu tiên mỗi ngày cô đến nhóm là pha cho Trình Uyên một tách trà xanh lúc nào cũng ấm. Tất cả những gì Trình Uyên giải thích đều được thực hiện bằng tất cả trái tim và nỗ lực của cô ấy. Và chưa bao giờ có sai sót. Cô ấy chưa bao giờ hỏi Trình Uyên tại sao lại có ba chữ này. Như thể cô ấy luôn lựa chọn tin lời Trình Uyên một cách vô điều kiện. Người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt người khác là một cô gái tốt trong mắt Trình Uyên. Tuy nhiên, Vương Tử Yên, người luôn tốt với người khác, lại bị đánh bầm dập trước mặt Trình Uyên. Cơn tức giận của anh ta đột nhiên bùng phát. Lần này, cũng không kém gì thời điểm Lý Nguy chết. Anh ấy đang tức giận. Cách chương.